cùng cậu chủ đi học, chương 38-4, góc truyện audio.com, chấm, chỗ nào, cứ đi theo đi, En kéo Quốc Bảo đến công viên, đến đây làm gì, cô là trẻ lên ba à, anh nhỏ miệng xíu, người ta nhìn kia, Quốc Bảo nhìn xung quanh rồi kê sát mặt xuống tai En. Gì đây, qua kia chơi đi, cô, điên à, không có, một lần thôi, năn nỉ, En nhìn Quốc Bảo, chấm. Hồi nhỏ đến giờ tôi hay xin mẹ chơi cái này nhưng mẹ không cho. Một lần thôi, Quốc Bảo nhìn thấy tàu lượn siêu tốc. Cô muốn lên đó chơi á? Yes yes, một lần thôi đó. Yay, En chạy lại mua vé rồi kéo Quốc Bảo lên. Sắp rồi, cái cô này, wa a, vui quá. Khoan đã, đợi chút, Quốc Bảo, sao mặt anh xanh thế? Không lẽ, sao anh không nói cho tôi biết chứ? Ồn ào quá, En chạy lại dìu Quốc Bảo ngồi xuống ghế. Đỡ hơn chưa, C? Chưa, anh ngã người ra phía sau xíu đi. Sẽ hết nhanh à? Quốc Bảo từ từ ngã ra phía sau. Mệt quá, không biết gần đớ, En quay sang mới thấy Quốc Bảo ngủ rồi. Ra là, anh chỉ nhớ tôi lúc tham quan trường. Anh không còn nhớ tôi lúc nào khác nữa. Có lẽ anh chỉ tưởng tôi thích anh ở điểm đẹp trai thôi đúng không? Giống những cô gái khác hay theo đuổi anh. Hey, what are you doing here all alone? L, leave me alone. En bị bao vây bởi nhiều con trai khác. He will take you home. Hey, En quay qua, leave her alone. Oh, you wanna fight ha? En nhìn Quốc Bảo, cậu ấy đang đánh nhau. Hộc hộc hộc, T, Thanh, phải cập, S, sorry, be careful next time. Thật là, không hiểu xa. Quốc Bảo dìu lên vai En. Một chút thôi, tôi mệt quá, chóng mặt nữa. Tại cô hết đó, bảo tôi chơi mấy cái trò đó. En, anh, nhớ tên tôi, tại sao tôi lại không thể nhớ tên cô? Nhưng mà, anh ghét tôi mà, tôi, không thể thích cô sao? Cách chương.